Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 109, Magneto cùng giáo sư X nhi tử. Nguyên lai là dạng này a. Nghe xong Quicksilver giảng thuật, xúc đây mới là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng hỏi, nói thực ra. Ta có chút hiếu kỳ, ra dạng này sự tình, vì cái gì ngươi không đi tìm phụ thân ngươi hỗ trợ đâu? Quicksilver lão cha Magneto, tại toàn bộ Marvel thế giới bên trong đều là cực kỳ lợi hại tồn tại. Nếu như hắn xuất thủ lời nói, Hydra bên trong ai có thể ngăn được hắn? Bất quá nghe nói như thế, Quicksilver lại là có chút mộng, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Phụ thân ta không biết phụ thân ta là ai vậy? Ngươi biết không? Xúc trong lòng có chút kinh ngạc. Trách không được Quicksilver không có đi tìm Magneto hỗ trợ. Nguyên lai gia hỏa này còn không biết mình cha ruột là ai à? Bất quá nói tới chỗ này, Xúc cũng liền chuẩn bị làm người tốt. Để Quicksilver biết mình lão cha đến cùng là ai. Phụ thân ngươi cũng là một cái mutant. Hơn nữa còn là một cái cường đại mutant. Hắn liền là Magneto. Phốc phốc, xúc lời còn chưa nói hết. Một bên đang uống nước giáo sư X lại là lập tức đem vừa uống xong nước toàn bộ phun ra ngoài. Sau đó một mặt chấn kinh hướng xúc nhìn sang. Bộ dáng kia, so Quicksilver còn khiếp sợ hơn. Ngươi nói cái gì? Hắn là con trai của Magneto. Giáo sư X đứng dậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Quicksilver lúc này cũng là một mặt mộng bức. Magneto hắn là biết, Washington chi thời chiến tranh đợi liền là hắn đem Magneto cứu ra. Nhưng là muốn nói Magneto là phụ thân hắn. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá thao đản? Ngươi chắc chắn chứ? Ngay sau đó... Quicksilver cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng xúc nhìn sang. S-H-I-E-L-D có quan hệ với Magneto tư liệu. Ta trước đó trong lúc vô tình tra xét, cho nên thế mới biết chuyện này. Xúc cười cười nói, lại đem cái này nồi ném cho S-H-I-E-L-D sau đó. Giáo sư X nhìn về phía Quicksilver ánh mắt đều có chút không giống nhau. Ánh mắt kia, đã có hâm mộ, cũng có ghen ghét, cho dù không có có tâm linh cảm ứng. Xúc cũng biết giáo sư X hiện tại suy nghĩ cái gì. Nằm rãnh, lão vạn con hàng này lại có nhi tử. Lão tử cũng còn không có nhi tử đây. Xúc có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Giáo sư, ngươi đừng quá hâm mộ. Kỳ thật không chỉ là Magneto có nhi tử. Người cũng có một đứa con trai. Hắn gọi David Chuck Haller là một cái Omega cấp Mutant. Mẫu thân hắn tựa như là gọi Gabriel. Giáo sư X nghe nói như thế, kém chút cho xúc quỳ xuống. Nằm rãnh, lão tử cũng có nhi tử. Trong lúc nhất thời, giáo sư X đột nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu sự tình. Hắn tại vừa mới phát giác mình có siêu năng lực thời điểm đến lấy sắc liệt biển pháp địa khu ra. Nhập một cái chữa bệnh đội. Ở nơi đó hắn gặp được cả đời bằng hữu cùng địch nhân Eric Lehatenser cũng chính là Magneto. Đồng thời còn có một cái do thái nữ tính Gabriele Holler. Hắn dùng tinh thần năng lực chữa cho tốt Gabriel bởi vì Nazi đổ sát mà sinh ra tinh thần thất. Thường... Hai người bắt đầu yêu đương đồng phát sinh quan hệ, bất quá cuối cùng vẫn là tách ra. Nhưng là, hắn cũng không biết Gabriel còn vì hắn sinh một đứa con trai à. Xúc, trợ giúp Quicksilver cứu tỷ tỷ của hắn sự tình liền giao cho ngươi. Ta có việc đi trước bận biểu, nếu như có gì cần, để Logan Hanh bọn hắn đi làm. Một mặt sốt ruột nói xong lời này. Không đợi xúc cùng Quicksilver phục, giáo sư X liền vội vã đi ra ngoài. Xúc biết, giáo sư X đây là đi tìm nhi tử. Giáo sư X sau khi đi, Quicksilver vẫn có chút phản ứng không kịp. Xúc nhìn ra,